Tình nồng khó phai. Chương 497, tôi muốn tự đi bộ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Vận Uyển tưởng Mạc Nhạm sẽ kể vài chuyện cũ về Mạc Chiêu Huyên nhưng anh ta không nói gì. Mạc Nhạm hình như càng có hứng thú muốn biết về Ngũ Vận Uyển hơn. Anh ta hỏi, lúc dì Phân làm người giúp việc ở nhà chúng tôi, cô đã ở đâu? Sao tôi chưa từng gặp cô lần nào? Lúc đó tôi sống ở trong biệt thự nhà họ Lâm. Ngũ Vận Uyển giải thích. Mẹ tôi nói gia đình anh không thích người ngoài vào ở nên không có cách nào. Đành đưa tôi đến biệt thự nhà họ Lâm. Xin lỗi. Vì sao? Mạc Nhạm nói với cô rất chân thành. Nếu không phải tại chúng tôi, có lẽ cô đã không cần phải sống trong biệt thự nhà họ Lâm. Tôi có hỏi thăm đại khái về nhà họ Lâm. Chắc bọn họ đối xử với cô không tốt lắm. Lúc đó anh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Thôi quên đi, mọi chuyện đều đã qua rồi. Ngũ Vận Uyển đã bắt đầu bỏ xuống chuyện cũ. Dù sao Nam Ngự đã giúp tôi trừng trị mẹ kế tôi vì những gì bọn họ đã làm. Cho nên tôi không còn hận bọn họ nữa. Cô không nhắc tới Nam Ngự còn tốt. Vừa nhắc tới anh thì Mạc Nhạm lập tức nổi nóng. Anh ta nói với giọng điệu cứng rắn. Ai biết được Nam Ngự làm như vậy là vì cô hay vì chuyện gì khác chứ? Cô đừng ngây thơ mà nghĩ anh ta hoàn mỹ như vậy. Anh ta chỉ là một kẻ đạo đức giả thôi. Ngũ Vận Uyển không thích bất kỳ ai nói xấu Nam Ngự trước mặt cô. Cho dù là một câu cũng không được. Cô nhíu mày. Mạc Nhạm, anh đừng quá kích động khi nghe nhắc tới Nam Ngự như vậy được không? Anh thật sự biết rõ về mọi chuyện năm đó sao? Có lẽ nó không giống như anh tưởng đâu. Lần nào cô cũng che chở cho Nam Ngự. Cô đúng là ngốc. Mạc Nhạm cũng nói mà không hề nể nang gì. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào cố chấp như cô. Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Ngũ Vận Uyển cảm thấy bọn họ còn nói chuyện nữa sẽ chỉ tổn thương lẫn nhau. Thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô chỉ có thể lạnh lùng nói. Mạc Nhạm, anh cho tôi xuống xe đi. Tôi muốn tự đi bộ về. Mạc Nhạm cảm giác được bầu không khí trong xe nặng nề thì biết chắc Ngũ Vận Uyển đã hiểu nhầm mình. Thật ra, anh ta không phải nhầm vào cô. Anh ta nói, cô đừng hiểu nhầm, tôi không ghét cô, tôi chỉ ghét Nam Ngự thôi. Ngũ Vận Uyển lúng túng nói, có lẽ anh đã thật sự hiểu nhầm Nam Ngự rồi. Nhà họ Mạc chưa từng điều tra cẩn thận về chuyện năm đó sao? Mạc Nhạm im lặng. Ngũ Vận Uyển cũng không hỏi tiếp nữa. Anh ta đột nhiên nói. Khi đó, thật ra nhà họ Mạc đang trong thời kỳ khó khăn. Cũng không có bao nhiêu sức lực để điều tra về chuyện này. Ngũ Vận Uyển rất kinh ngạc. Nhà họ Mạc là một trong ba gia tộc lớn cũng có thời điểm khó khăn à. Mạc Nhạm không nói tỉ mỉ về thời kỳ khó khăn của nhà họ Mạc năm đó. Có lẽ anh ta cảm thấy khó có thể mở miệng. Cách chương.